Một nữ hai ba nam. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ lại ngủ không được, nhưng cảm giác chỗ bị thương đau muốn mệnh, tựa như dùng dao nhỏ cắt trên da. Không bao lâu đau ra một thân mồ hôi. Hoàng Phủ Trạch Đoan cầm khăn lông lau cho nàng. Cái khăn lông thực mau liền ướt. Lo lắng nàng ra mồ hôi nhiều khiến cho thân thể thiếu nước. Sai Mặc Kỳ nấu một ấm lớn đặt ở trên bàn. Mỗi nửa giờ, dùng muỗng đút nàng uống một chén. Diệp Tuệ nhìn bận trước bận sau Mặc Kỳ nói. Ngươi trở về phòng ngủ một lát. Qua một ngày một đêm cũng không được nghỉ ngơi. Mặc Kỳ thấy nàng đau thành như vậy, còn nhớ thương hắn, nức nở nói. Nô tài không mệt, dù sao trở về cũng ngủ không yên ổn. Ở chỗ này giữ nàng, trong lòng còn có thể dễ chịu chút. Diệp Tuệ khuyên hắn không thành, nói với Hoàng Phủ Trạch Đoan. Chàng đi thư phòng ngủ đi, đừng lan lộn, ngày mai còn phải đi quân doanh, đừng để mệt mỏi suy sụp. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười nói. Quá coi thường nam nhân của nàng. Ta có ba ngày ba đêm không ngủ cũng sẽ không mệt mỏi suy sụp. Diệp Tuệ nhìn ra tới. Hắn tuy đang cười, mày nhíu chặt, hiển nhiên lo lắng thương tích của nàng. Cố gắng tươi cười. Ta cùng lắm là làn da bị rách một chút. Không đứt tay không đứt chân. Chàng không cần sốt ruột. Chàng không phải đã nói ta thực mau sẽ khỏe sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan yên lặng gật đầu. Tâm tình thập phần nghiêm trọng, đối với Mặc Kỳ vẫy vẫy tay, người lui ra, Mặc Kỳ không dám vi phạm, đành phải rời đi. Diệp Tuệ đúng là đã một ngày một đêm chưa cho hài tử bú sữa. Bộ ngực trướng đến thở không nổi. Tướng công, có thể ôm hài tử tới hay không? Hắn trầm mặc trong chốc lát, hay là thôi đi, nàng bị thương thành như vậy, nào có sức lực chăm sóc nó. Chờ thêm mấy ngày được không? Diệp Tuệ nhíu mi lại lắc lắc đầu. Chỉ ngực mình. Nơi này trướng thật đau. Nàng bởi vì bỏng nên không thể dùng chăn bông che lại. Hắn cho người đốt lò sưởi ấm căn phòng. Ở trên người nàng dùng một tấm tơ lụa trắng che lại. Nghe nàng nhắc tới, xốc lên lụa trắng xem xét. Thấy nàng hai luồng no đủ đã trướng đến vô cùng căn tròn. Chỉ sợ bên trong sữa nhiều làm cho nàng thống khổ không chịu đựng nổi. Hắn liếm liếm môi, ôn nhu nói. Nương tử nghe lời, cho hài tử bú sữa sẽ làm nàng bị thương. Để lại vết sẹo sẽ khó coi. Vi phu giúp nàng hút ra. Ta sẽ rất cẩn thận. Hắn phủ ở trước ngực nàng. Ngậm lấy một viên tròn tròn. Đầu lưỡi mút lên trên. Chất lỏng ngọt ngào chảy vào trong miệng. Tại một khắc này. Diệp Tuệ đột nhiên cảm thấy khoảng cách gần như vậy. Huyết nhục tương liên, mình cùng hắn là nước sữa giao hòa. Lần này bị thương cũng đáng giá. Hoàng Phủ Trạch Đoan hút bên này xong, lại đổi hút bên kia. Mãi cho đến khi nàng hai đoàn no đủ hoàn toàn mềm mại. Hắn ngẩng đầu, chưa đã thèm liếm môi. Cái biểu cảm này của chàng, giống như là ăn rất ngon vậy. Nàng mỉm cười, thống khổ trên người nhẹ chút. Ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy quan hệ của chúng ta không đơn giản như vậy. Có lẽ chúng ta kiếp trước là mẫu tử đi. Hắn mỗi lần hôn ngực nàng, đều có cảm giác vô cùng không muốn xa rời. Phảng phất ở kiếp trước bọn họ trải qua như vậy. Nàng cười, kiếp trước nữa ta nhất định là mẫu thân. Chàng là nhi tử đi. Lão công nàng có tình tiết luyến mẫu, có phải quá khuyết thiếu tình thương của mẹ hay không? Hắn xác thực có cảm giác như vậy. Ta 30 tuổi mới cưới vợ. Thì ra chính là vì chờ nàng. Mấy năm trước, lúc Tần Vũ Hàng yêu cầu cùng hắn cộng cưới một thê tử. Hắn thuận miệng đáp ứng. Vì giữ lời hứa, ngay cả cha mẹ nhiều lần bức hôn đều lờ đi. Ta không nghĩ tới nương tử ta xuất sắc như vậy. Hắn lời này không phải nói một lần. Lần này cảm xúc càng sâu. Nếu nàng đã ngủ không được, vậy cùng hắn nói chuyện nhiều chút, rời đi đau đớn của nàng. Lão thập nói nàng chế ra kiểu vũ khí mới là chuyện như thế nào? Diệp Tuệ suy tư một lát, là ta trong một cơ hội ngẫu nhiên nghe nói, đem thạch chi thủy phân ly cho ra sang, khí nổ mạnh vô cùng khủng bố. Ngày hôm qua lão thập nhất ném xuống sơn cốc một vại. Chàng nghĩ xem còn khoảng cách 50-60 thước mà như vậy. Nếu là mấy trăm mấy ngàn vại cùng nhau bắn ra ngoài, quang cảnh đó sẽ như thế nào? Hơn nữa, loại vũ khí kiểu mới này không cần nhiều chi phí. Ngoài thành thạch chi thủy là có sẵn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ thêm vài ngày thương tích nàng tốt lên chút, ta mang mấy vại đi quân doanh thử xem. Hoàng Phủ Trạch đoan trao mày. Lúc trước thám mã hồi báo đại quân đột quyết Thiền Vu Oa Oa Nại đã gần hơn 100 dặm. Nhưng hắn sao nhẫn tâm bỏ lại nàng mà đi đốc chiến. Chờ sáng mai chàng liền đi làm chuyện này. Mang mấy vại đi giáo trường diễn luyện. Nếu là cảm thấy tốt, bắt tay vào tinh luyện số lượng lớn. Không thể để người đột quyết chiếm lĩnh Bình Châu. Xa Châu dân trong thành đã bị tàn sát hàng loạt. Hơn 10 vạn bá tánh chết oan khuất. Đừng để việc này tái hiện ở Bình Châu. Nhưng nàng, hắn nói không nổi. Chỉ cần nàng khỏe thôi. Hơn 10 vạn bá tánh chết sống tất nhiên quan trọng. Nhưng so ra không bằng nàng. Chàng ở bên người ta không giúp được cái gì. Có Chu Thái Y cùng hạ nhân là đủ rồi. Nàng nhìn đến sắc mặt của hắn cứng đờ. Nói tiếp, ta tất nhiên cũng thích chàng ở nhà. Có chàng bên người cảm thấy thực an tâm. Nhưng nếu tòa thành này không an toàn, ta không phải rất nguy hiểm sao? Hoàng Phủ Trạch đoan cúi người hôn hôn môi nàng. Yên tâm đi nương tử. Nam nhân của nàng nhất định sẽ đuổi người đột quyết đi. Cho nàng một hoàn cảnh an toàn. Diệp Tuệ ừ một tiếng. Kế tiếp dường như không còn gì để nói. Trên người chỗ bị thương lại bắt đầu tra tấn thần kinh nàng. Hắn từ trên án cầm lên chai thuốc mỡ cùng mật ong Chu Thái Y lưu lại. Dùng sợi bông thoa ngoài da cho nàng một lần. Thuốc mỡ là một loại chất đặc biệt. Sau khi sát xong, mát lạnh, dễ chịu một chút, được Hà Khuyên bảo, ngủ trong chốc lát, nhưng không bao lâu, liền cảm thấy giống như bị đặt ở trên giàn hỏa nướng. Nàng không muốn hắn lo lắng, mím môi, không muốn rên ra tiếng, nhưng nhíu chặt mày, lại lọt vào trong mắt hắn, cảm thấy trong lòng giống như bị châm đâm. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Trạch đoan nghe Diệp Tuệ khuyên bảo đi xuống quân doanh. Chu Thái Y từ ngoài thành trở về, nói cho nàng Lý công tử thương tích hơi nghiêm trọng, nhưng thể chất rất tốt, không đáng ngại, chỉ là phía sau lưng chỗ bị thương quá nặng, sau này có khả năng để lại vết sẹo. Lần đó ở trên phố hắn vì chúng ta đuổi đi kẻ cắp, nô tài liền biết đáy lòng hắn thiện lương, làm khổ Lý công tử rồi. Mặc Kỳ thở dài, mở cổ tay Diệp Tuệ ra, thỉnh Chu Thái Y bắt mạch. Diệp Tuệ trong đầu hiện lên tình cảnh Lý Vĩ Thần cố gắng dùng thân thể quên mình ngăn trở ngọn lửa cho nàng. Từ trước vẫn luôn cảm thấy chán ghét hắn, lần này lại là vô cùng cảm kích, chỉ mong hắn sớm khỏi hẳn. Chu Thái Y bắt mạch cho nàng, ghi đơn cho uống thanh nhiệt tán hỏa dược, lại bỏ thêm mấy vị đương quy, phục linh, cỏ khô, hà thủ ô, xào tùng nhung dùng để bổ thân mình. Mặc Kỳ đi dược phòng lấy thuốc, đến phòng bếp tự mình mang thuốc trở về, tự mình đút thuốc cho nàng uống. Đối với thuốc nước nàng thật sự khó có thể nuốt xuống. May mắn là thuốc bổ, không phải quá đắng, miễn cưỡng uống xong, Diệp Tuệ bảo bà vú đem Hằng Đình ôm tới. Nàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn cái miệng hồng hào chu chu trên khuôn mặt nhỏ. Lại ngay cả ôm một cái cũng làm không được. Trong lòng bị một cổ chua xót bao phủ, chảy nước mắt cho bà vú đem hài tử ôm đi ra ngoài. Chờ tới buổi tối, Hoàng Phủ Trạch đoan cũng không trở về. Chu Tầm truyền tin về nói vũ khí kiểu mới thí diễn hiệu quả vô cùng tốt. Đang triển khai tinh luyện đại quy mô, bảo nàng đừng có trông. Xong việc trở về ngay, trên người thống khổ không khó chịu giống ngày hôm qua như vậy. Nhưng bộ ngực trướng đến thật sự thống khổ. Nhân cơ hội cai sữa không phải thời gian tốt. Sữa bị tắc làm rối loạn hệ thống nội tiết tố đối với trạng huống nàng trước mắt không tốt lắm. Mặc kệ, dù sao Mặc Kỳ đối với thân mình nàng đã xem nhiều lần. Trừ bỏ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thân cận lẫn nhau cái gì chưa làm qua. Nàng xốc lên lụa trắng trên ngực. Nói với hắn, Mặc Kỳ, ngươi hút một chút. Ta nơi này rất khó chịu. Mặc Kỳ sửng sốt, thực mau trong mắt hiện lên vui sướng. Dường như là thành kính phủ ở trước ngực nàng. Hé miệng, ngậm lấy một viên, một cổ ấm áp, mang theo chất lỏng ngọt lành chảy vào trong miệng. Bị hắn từng ngụm nuốt xuống. Diệp Tuệ nhìn mái đầu trước ngực này. Bên cạnh lâu dài như vậy, nàng hình như thiếu hắn một cái động phòng. Mặc Kỳ, chờ ta khỏe, chúng ta viên phòng đi. Mặc Kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt, đột nhiên một trận ho khan, lại là bị sặc rồi. Vội vàng nghiêng đầu, sợ bắn tung tóe trên da thịt nàng. Ngươi không muốn, nàng mở to mắt đẹp, như là thất vọng hỏi. Nô tài nguyện, nguyện ý gấp, Mặc Kỳ sắc mặt hồng hồng, nhìn bộ ngực nàng, cúi đầu qua, môi chạm vào một viên đỏ thắm, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vây quanh. Sau đó, Diệp Tuệ mơ mơ màng màng lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên có một loại cảm giác không biết tên mờ mịt chậm rãi đánh úp lại. Tâm như thuyền trong tranh, gần giống như ở kiếp trước, mỗi ngày mệt chết mệt sống. Vì phải hoàn thành một bản kế hoạch có thể một đêm không ngủ. Ngày hôm sau lại choáng váng đi làm. Sau cùng có một ngày duy trì không nổi. Ngã vào trước bàn công tác. Giống như nàng kiếp trước cùng kiếp này thể chất đều không tốt lắm. Nàng tự nhủ, hiện tại đã có gia đình. Vì trượng phu cùng hài tử phải yêu quý chính mình. Không thể giống kiếp trước chết yểu quá sớm như vậy. Rạng sáng ngày kế, Hoàng Phủ Trạch Đoan mới trở về. Diệp Tuệ bị thương đã nhiều ngày vẫn luôn ngủ không sâu. Có chút động tĩnh liền tỉnh, nghe được tiếng bước chân ổn trọng. Biết là hắn, đẩy đẩy Mặc Kỳ bên cạnh, cho hắn đứng lên. Mặc Kỳ thực nghe lời, vội vàng nhường chỗ cho Hoàng Phủ Trạch Đoan. Từ bên ngoài mang nước rửa mặt tới, đưa khăn lông sạch sẽ, liền lui đi ra ngoài. Hoàng Phủ Trạch Đoan cởi bỏ quần áo, tùy tiện lau vài cái, đi vào mép giường. Nương tử, hôm nay khỏe không? Diệp Tuệ thấy sắc mặt hắn có chút tiều tụy, nghĩ là liên tục hai ngày không ngủ. Nàng nhúc nhích thân thể, muốn dịch vào trong, nhường cho hắn nhiều chỗ hơn. Hắn ngăn nàng, đừng nhúc nhích, vạn nhất đụng tới chỗ bị thương, chảy ra nhiễm trùng liền không tốt. Để cho ta làm. Hai tay duỗi ở dưới thân nàng, một tay nâng vai, một tay nâng chân, rất cẩn thận bế lên, nhẹ để xuống giường, sau đó nằm xuống ở bên cạnh nàng. Sẵn có thời gian ngủ một lát đi, nàng mở miệng khuyên nhủ. Hắn lắc đầu, chỉ nghĩ tranh thủ lúc ở nhà bồi bồi nàng nhiều hơn. Nương tử, sang nàng làm ra, ta thử qua, uy lực lớn đến cực kỳ. Chiến tranh cùng đột quyết lửa xém lông mày, đáng tiếc lượng quá ít. Ta cho người ở ngoài thành Bắc xây mười mấy cái xưởng, chung quanh thác chặt trọng binh, giao thân tín ở xưởng tinh luyện thạch chi thủy. Trịnh Hắc cùng hai nhi tử chỉ đạo cho mấy người làm. Chỉ là nhiều việc quá lo liệu không hết, Lý Vĩ Thần liền nén đau đớn tới hỗ trợ, xem như cũng là hán tử. Hiện tại ta biết mình là vô dụng nhất. Diệp Tuệ nói, nam nhân cùng nữ nhân thể chất không giống nhau, chênh lệch quá lớn. Lý Vĩ Thần thương tích nặng hơn so với nàng, còn có thể lên làm việc. Nàng nằm ở trên giường mà còn đau chết khiếp. Nàng là nữ hài tử, chúng ta đều là đại lão gia, đừng nghĩ nhiều, lo dưỡng bệnh cho khỏe. Hoàng Phủ Trạch Đoan an ủi thê tử nói, ta đánh giá khoảng mai kia là có thể cùng đột quyết đánh tới. Thám mã hồi báo bọn họ hạ trại ở hơn 10 dặm ngoài núi đồi. Nói đến buồn cười, đột quyết đi đánh trận trước nay đều là mang cả gia đình theo. Bất quá có hơn 10 vạn quân đội, lại được xưng là 50 vạn đại quân. Kỳ thật mặt sau quân chính quy đều là nữ nhân hài tử cùng người già yếu. Người bệnh tật không thể đánh giặc. Đúng vậy tướng công, bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ là dân du mục, đánh tới nơi nào liền chuyển nhà đến nơi đó. Thời kỳ xuân thu Triệu Võ Linh Vương đại phá trăm vạn đại quân hung nô. Kỳ thật hung nô có thể đánh giặc chỉ có 30 mấy vạn. Phía sau cùng tất cả đều là dân chúng. Thành Cát Tư Hãn thẳng tiến Âu Châu cũng là lỉnh kỉnh dê bò, mang theo tộc nhân mà đi. Đánh tới nơi nào liền ở lại nơi đó. Vừa sinh hài tử, vừa sinh hoạt, vừa đánh trận. Nàng có chút kỳ quái, những nữ nhân đó sao có thể đến xem nỗi cả tòa thành trì bị tàn sát sạch sẽ. Nhiều thai phụ bị mổ ra bụng, nhiều hài tử bị chém đầu như vậy. Quốc gia văn minh muốn chiến thắng dân tộc dã man, cần phải có văn minh cường đại hơn mới được. Tướng công, lần này chiến thắng sẽ bắt được rất nhiều tù binh đi. Nàng đáy mắt ánh ra một tia bất an. Đánh thắng trận, có phải liền nữ nhân cùng hài tử cũng giết hết hay không? Đây là chuyện không có biện pháp. Chiến tranh xưa nay tàn khốc. Người đột quyết đánh chiếm Sa Châu, giết bá tánh toàn thành, trẻ mới sinh ra cũng không buông tha. Hoàng phủ Trạch Đoan hắn không phải người khát máu, nhưng ăn miếng trả miếng tuyệt đối hiểu được. Hắc cười cười, làm sao biết vậy nương tử? Nam nhân nàng nên cái gì, không nên làm cái gì nàng đều hiểu rõ. Hắn có thể không giết những nữ nhân cùng hài tử đó. Nhưng trời đông giá rét thực mau liền đến. Lại đang ở địa giới nhà Hán, phải xem bọn hắn có mệnh sống sót hay không. Nương tử, trận chiến tranh này tới thật đúng thời điểm. May mắn có nàng, Hoàng phủ Trạch Đoan nói trước khi ngủ. Diệp Tuệ không rõ ý tứ câu nói của hắn, lại không tiện hỏi lại. Kỳ thật Hoàng phủ Trạch Đoan nghĩ chính là sau cuộc chiến này sẽ thu được lượng lớn dê bò, gia cừu, lều chiên, các loại vật tư sinh hoạt của địch. Trong thành tụ tập quá nhiều dân chạy nạn, thiếu y phục thiếu thực phẩm, thu được chiến lợi phẩm sẽ giúp bọn hắn vượt qua ngày đông giá rét dài dằn dặc. Đến nỗi địch nhân có thể bị chết cóng, bị đói hay không, không phải phạm vi hắn suy xét. Diệp Tuệ liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy không khỏi tâm an, thở hắt ra một cái, cũng ngủ theo. Lại nói từ khi phát tài từ quân doanh trở về, biết được sư tổ nhà mình chính là Sở Vương thần bí nhất Bình Châu Thành. Về đến cửa nhà liền quản không được miệng rộng, đem bí mật Hoàng phủ Trạch Đoan toàn bộ phun ra. Chiều hôm nay, phát tài đi vào phòng Diệp Tuệ, đem một cái túi lớn mở ra, từ bên trong móc ra hoa quả tới mùa tươi ngon. Sư tổ mẫu, đây là đặc sản ở nông thôn chúng ta. Nương ta sai ta đưa tới hiếu kính người. Ngươi trở về nhà rồi à, Diệp Tuệ khỏe hơn rất nhiều. Ngồi ở trên ngưỡng, sau lưng thả hai cái gối đầu để dựa. Trên người mặc một cái váy ngủ tơ lụa màu hồng nhạt, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt đẹp hơn một ít. Phát tài gãi gãi đầu, ha ha cười, đi sớm về sớm, sáng nay liền vội vã trở về. Lúc nương ta biết được sư tổ ta là Sở Vương dường như mừng rỡ cái gì. Kêu ta mang đồ ăn này hiếu kính sư tổ mẫu, thay ta cảm ơn nương ngươi. Sư tổ mẫu, người nói cùng sư tổ cho ta đi đánh người đột quyết được không? Hai ngày này ngoài thành Tây chống trận vang trời, quân đội dĩnh đường kiêu dũng vô cùng. Hơn nữa các loại vũ khí tinh nhuệ, khai chiến một ngày đầu liền dạy cho người đột quyết một bài học rất lớn. Vì sao không đi cầu sư phụ ngươi? Sư phụ ta chê ta ầm ĩ, phát tài buồn rầu nói. Ta cũng chê ngươi ầm ĩ đó, Diệp Tuệ nói ở trong lòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gã sai vặt. Nương nương, một công tử tên là Lý Vĩ Thần cầu kiến. Muốn cho hắn tiến vào hay không? Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này lại đã phát rất nhiều bưu kiện. Còn có vài vị thân hòm thư không đúng. Bưu kiện vô pháp đưa đạt. Không thu đến bưu kiện thân có thể lại lưu lại địa chỉ. Ta phát qua đi, cách chương.